Ánh lửa mùa đông, chương 108, góc truyện audio.com, phá hoại tài sản công cộng, đúng là công dân không có đầu óc, Lãnh Tiểu Dã thấp giọng mắng, rúc mặt sau tờ báo, tiếp tục quan sát, đi khỏi buồng điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt đồng xu trong tay, nha đầu thúi, đừng để tôi tìm được em, tôi sẽ không tiếp tục tha thứ cho em, nắm tìa xu trong lòng bàn tay. Hoàng Phủ Diệu Dương căm giận độc thoại, Lãnh Tiểu Dã sau tờ báo thấp giọng oán, cát, ai cần anh tha thứ chứ? Lát sau, có một chiếc xe từ từ xuất hiện, dừng lại bên cạnh buồng điện thoại, lão quản gia vội vàng xuống xe, nhìn thấy anh ôm một cái thảm, trên người mặc chiếc áo sơ mi nhào nát, cùng một chiếc quần tây rách nát, lão lập tức cúi người xuống, rời tầm mắt, mời ngài lên xe, khom người ngồi vào trong xe. Hoàng Phủ Diệu Dương lạnh giọng hạ lệnh, lập tức phái người đi điều tra, những nơi ở khác của Lãnh Tiểu Dã tại New York, tôi muốn có tất cả thông tin của cô ấy, chi phí tiêu dùng thẻ tín dụng, bằng lái, còn nữa, mang bạn cô ấy đến cho tôi, đi tìm hiểu tất cả bạn học, giáo viên cùng những mối quan hệ khác, dấu vết nào đều khôn buông tha, được, lão quản gia ngồi một bên. Cung kính đáp ứng, rất nhanh, đoàn xe đã chạy càng lúc càng xa, mãi đến khi còn thấy đèn xe nữa. Lãnh Tiểu Dã bước ra, ngồi vào chiếc xe của mình cách đó không xa, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm số của Kiều. Chú Kiều, con lập tức tới đây, ngài giúp con xóa hết tất cả lịch sử của gọi một chút. Con sợ An Nhạc sẽ tăng thêm phiền toái cho con, ngài giúp con mua một số điện thoại luôn. Được, chú lập tức cho người đi làm. Con qua đây, chú đang ở phòng làm việc chờ con. Cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Dã gọi cho cô giáo mình. Chú em ngã bệnh, em muốn đi Pháp thăm ông ấy một chuyến. Nên mấy ngày tới con sẽ không đến trường được. Cô rất xin lỗi, Sunny, tên Lãnh Tiểu Dã bằng tiếng Anh. Bên kia điện thoại, cô giáo Lãnh Tiểu Dã giọng điệu vô cùng áy náy. Thầy không cần phải lo lắng. Không phải bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu. Giọng nói Lãnh Tiểu Dã tràn đầy nặng nề. Hy vọng ông ấy sớm khỏe lại. Nhưng, cô cũng phải nhắc em một chút. Đừng quên, em sắp chuẩn bị thi cuối kỳ. Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi cho cô. Được, tạm biệt, đèn đỏ. Lãnh Tiểu Dã dừng xe, tắt điện thoại, sau đó hạ cửa sổ xuống. Vứt điện thoại xuống đường. Đến khi đèn xanh, cô đạp chân ga, bánh xe nghiền qua di động, lập tức vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Một giờ sau, Lãnh Tiểu Dã ngồi đối diện Kiều, nhận chiếc điện thoại trong tay Kiều. Chiếc điện thoại sở hữu rất nhiều tính năng mới. Nếu cần, con có thể trò chuyện với chú. Hơn nữa, con có thể trực tiếp sử dụng định vị, nên, cho dù không tín hiệu vẫn có thể sử dụng được. Lãnh Tiểu Dã cầm di động. Dùng ngón tay điểm vào màn hình, chú sẽ không nghe trộm điện thoại riêng tư của con chứ? Kiều nhún vai cười một cái, tốt nhất không nên nói đến nội dung, nếu không, có khả năng chú sẽ nói cho mẹ con biết. Nói xong, ông cầm lấy một túi giấy, đưa đến trước mặt cô. Đây, chấm, tất cả hoàn toàn là hộ chiếu mới. Thận phận, còn nữa, ông vươn tay lấy một chiếc hộp từ trong ngăn kéo ra. Đưa đến trước mặt cô, tặng cho con một món quà. Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng tiếp nhận chiếc hộp, mở nắp ra, nhìn đồ vật bên trong, nhất thời khóe môi giơ lên. Trong hộp, được đặt một chiếc hoa tai màu đỏ lửa. Cách chương.